Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, thiên thư hóa kiếp. Thiên Phật Thánh Ấn, thiên âm tự phía sau núi chỗ sâu, một mảnh băng phẳng trên bệ đá, một cái thân thể gầy nhỏ một thân vải bố tăng y. Lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi nào, tại cái này trước thạch thai vuông. Sườn đồi phía dưới, một mảnh tuyệt bích như gương, đúng là thẳng tắp rủ xuống, cao hơn 7 trượng, rộng hơn 4 trượng, vách núi chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, bóng loáng vô cùng, phản chiếu ra thiên địa cảnh đẹp, xa gần dãy núi, lại đều tại cái này ngọc bích bên trong, mà Tần Trường Phong 15 tuổi thân thể, tại cái này tuyệt bích phía dưới. Đơn giản là như sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. 5 năm năm tháng loang lổ, Tần Trường Phong ở chỗ này trước vách đá làm hai chuyện. Thứ nhất là đem thiên lôi vô tướng quyết tu luyện đến tiên thiên đại viên mãn chi cảnh. Thứ hai chính là lấy đối diện vô tự ngọc bích bên trên thiên thư đệ tứ quyển áo nghĩa. Thôi diễn ra thiên lôi vô tướng quyết tầng thứ 11 bộ phận công pháp. Cũng thông qua bộ phận này công pháp, đem thể nội không sai biệt lắm 1/5 tiên thiên bổn nguyên chân khí. Chuyển hóa làm đạo văn, cái gọi là đạo văn, chính là quân đốc cấp cảnh giới này. Đem tiên thiên chân khí kết làm đạo đan lúc một cái tất yếu quá trình. Hoặc là nói chỉ có trước đem hết thảy nội lực đều biến hóa. Cô đọc là một đạo nói đạo văn về sau. Mới có thể dùng những đạo văn này, bệnh xuất đạo đan, cho đến hiện tại, hắn vẫn sẽ thỉnh thoảng xem xét quân hàm nhật ký bên trong bảo trì 5 năm một đầu cuối cùng nhắc nhở. Cùng trong đầu tin tức tương quan, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người lĩnh ngộ thiên thư đệ tứ quyển, có thể diễn hóa thiên lôi vô tướng quyết tầng thứ 11 bộ phận tâm pháp. Đem bộ phận chân khí chuyển hóa làm đạo văn, cũng đang hấp thu tương ứng lực lượng về sau, ngưng tụ ra đại biểu quang minh chi lực thiên kiếp lôi ấn một cái. Lúc đầu vẻn vẹn chỉ là thiên, thư đệ tứ quyển, cũng có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh thiên lôi vô tướng quyết tầng thứ 11 công pháp. Chỉ bất quá dạng này công pháp, tiềm lực khẳng định không kịp lấy 5 quyển hoàn chỉnh thiên thư thôi diễn đi ra. Cho nên Tần Trường Phong cự tuyệt về sau, liền xuất hiện loại này điều hòa phương án. Đây cũng là bởi vì thiên thư 5 quyển mặc dù lẫn nhau có liên quan, nhưng trên thực tế lại là đều tự thiên về tại không đồng loại hình thế gian trí lý. Trình tự đối với người tu luyện cũng không 10 phần trọng yếu. Cho nên mới có thể dạng này một bộ một bộ một mình diễn hóa tu luyện. Tỉ như cái này quyển thứ 4. Thiên về chính là quang minh chi lực, đây cũng không phải là Tần Trường Phong tự mình cảm giác, mà là chủ não xác nhận, nhắc nhở bên trong sau cùng kia nửa câu, ngưng tụ ra một cái đại biểu cho quang minh chi lực thiên. Kiếp lôi ấn, chính là chứng cứ rõ ràng. Ngoài ra, thiên âm tự tổ sư thông qua đệ tứ quyển thiên thư lĩnh ngộ ra chuyên khắc tà ma đại phạm bàn nhược. Trong nguyên tác Trương Tiểu Phàm cũng mượn nhờ vô tự ngọc bích để phá trừ ma niệm. Đều có thể khía cạnh chứng minh một điểm này. Đến mức thiên kiếp lôi ấn, chính là tu luyện từ thiên thư áo nghĩa diễn hóa tầng thứ 11 công pháp về sau. Đặc hữu một loại năng lực, này ấn tình thế bên trên là lôi ấn, nhưng lại lấy cái khác thuộc tính lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành. Sau khi luyện thành, Tần Trường Phong liền có thể thông qua này ấn, đem bản nguyên vô tướng thiên lôi nội lực chuyển hóa làm ẩn chứa quang minh thuộc tính quang minh. Kiếp lôi chi lực, chuyển hóa sau lực lượng, rõ ràng nhất một cái tăng lên chính là đối với hắc ám sinh vật sát thương cùng áp chế lực sẽ tăng. Nhiều, cũng liền nói hắn gặp lại ma chủng loại quỷ vật thời điểm. Từ vừa mới bắt đầu liền đem chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Hơn nữa thiên thư tổng cộng có 5 quyển, liền mang ý nghĩa hắn tổng cộng có thể ngưng tụ ra 5 mai lôi ấn. Một khi đại thành, chỉ sợ về sau bất kỳ địa phương nào đều sẽ thành hắn sân nhà. Bởi vì nếu như đem thiên thư đại biểu lực lượng cụ thể hơn một chút, quyển thứ tư đại biểu là Phật, như vậy cái khác bốn quyển liền vô cùng có khả năng theo thứ tự là ma, quỷ, vu, đạo, giới, lúc, tập ma quỷ vu Phật đạo chi lực vào một thân, thế gian còn có nơi nào không thể đi? Chỉ bất quá, lôi ấn ngưng luyện cũng không có đơn giản như vậy, nó cần hấp thu tương ứng bản nguyên lực lượng mới có thể hoàn thành. Cho nên Tần Trường Phong đang luyện thành thiên thư đệ tứ quyển về sau, vẫn tiếp tục trong này ngồi xếp bằng, hấp thu ngọc bích bên trên tán phát ra thiên đạo bản nguyên lực lượng cùng thiên âm tự bình thường, cách Phật môn tín ngưỡng, dung hợp vì quang minh một loại thiên Phật thánh lực, dùng cái này đến cô đọng lôi ấn. Một ngày này, chính là đến rồi ngưng tụ lôi ấn thời điểm mấu chốt nhất. Lúc này, chính vào tảo khóa ở giữa, Tu Di Sơn bên trên mõ trung cổ, Phật âm mịt mờ, Tần Trường Phong tại sương sớm ánh bình minh hạ bàn ngồi, chờ đợi ánh nắng vừa lúc chiếu xạ đến vô tự ngọc bích bên trên. Thiên thư kinh văn lại xuất hiện một khắc này, cùng lúc đó, thiên âm tự phương trượng Phổ Hoàng cùng Phổ Phương hai cái lão tăng đứng tại bình đài hậu phương. Trên vách núi, mắt cúi xuống nhìn qua sư điệt pháp tâm gió núi quần áo trong bầy phiêu động thân ảnh. Nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, Phổ Hoàng thượng nhân đột nhiên thấp giọng thở dài. Phổ Chí sư đệ tên đồ nhi này, bần tăng là càng ngày càng nhìn không thấu. Cái này vô tự ngọc bích ngoại trừ bản môn sư tổ bên ngoài lại không có bất luận kẻ nào khám phá. Huyền cơ qua, có thể đứa nhỏ này đối bích 5 năm, lại thật sự có tu vi ba động. Đứng tại bên cạnh hắn Phổ Phương thản nhiên nói, sư huynh không phải sớm có kỳ vọng sao? Nếu không lúc trước dùng cái gì đáp ứng để hắn một cái 10 tuổi tiểu đồng đến lĩnh hội ngọc bích? Phổ Hoàng thượng nhân lắc đầu nói, lúc trước bần tăng cũng chỉ là gặp hắn bướng bỉnh, lại tự giác thiên âm tự hổ thẹn với hắn, cho nên mới đáp ứng cho hắn thời gian 5 năm nếm thử. Nghĩ là hắn còn nhỏ, coi như phí thời gian 5 năm, lấy thiên tư của hắn, lại ngược lại chìm tâm tu luyện đại phạm bàn nhược, cũng có thể có thành tựu, nhưng lại không ngờ tới thiên tư của hắn kinh người như thế. Vậy mà thật làm được, thiên phú mạnh, đích thật là thiên âm tự mấy trăm năm chỗ thấy một lần. Pháp tướng sư điệt vốn dĩ là bản tự trăm năm vừa ra kỳ tài, nhưng cùng hắn so sánh, lại khó tránh khỏi muốn thua chị kém em. Như thế trời sinh thần tuệ, thật không phải phàm nhân có thể ganh đua so sánh. Phổ Phương trong mắt cũng có sợ hãi thán phục, nhưng biểu tình vẫn như cũ đạm mạc nói, như hắn một lòng hướng Phật, phổ độ chúng sinh, chắc chắn trở thành ta phái tương lai 500 năm hưng thịnh nền tảng. Có thể trên người hắn cuối cùng cất giấu kia đoạn oan nợ, ta sợ hắn biết rõ tình hình thực tế về sau, một khi qua không được khúc mắc, sẽ rơi vào ma đạo. Đến lúc đó chúng ta ngược lại là cho thiên hạ thương sinh, tạo ra được một cái đại họa. Phổ Hoàng thượng nhân nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, nói, sư đệ, làm sai sự tình chính là Phổ Chí sư đệ. Đứa nhỏ này lại là vô tội, là thiên âm tự hổ thẹn với hắn. Vô luận như thế nào chúng ta cũng chỉ có thể hết sức đền bù. Ngươi lại cớ gì nói ra lời ấy, lấy chưa sinh hoạn đến thêm tội tại ngươi. Phổ Phương nghe vậy sắc mặt biến biến, chắp tay trước ngực nói, sư huynh dạy phải, ta cũng không phải là đối với pháp tâm sư điệt có sở thành gặp. Thực là nghĩ đến 5 năm trước, sư huynh đệ chúng ta sinh ly tử biệt bộ dáng, trong lòng bi thương, thực không muốn lại nhìn thấy hắn lại đi đến sư đệ cũ đường. Tiểu đệ nói lỡ, mời sư huynh trách phạt. Phổ Hoàng thượng nhân sắc mặt hòa hoãn lại, nói, ta làm sao không phải là cùng ngươi một cái tâm tư. Cho nên mời hướng hắn giấu giếm thảo miếu thôn đã bị diệt môn sự tình. có thể cuối cùng không thể vĩnh viễn ẩn giấu đi, còn là đến tại thời cơ chín muồi thời điểm nói cho hắn biết mới là. Hắn lời nói một nửa, đột nhiên nguyên lai yên tĩnh an bình mà trang nghiêm trong sơn cốc trống rỗng phát ra một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi sườn núi đều giống như run nhẹ nhẹ một chút. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Tần Trường Phong đỉnh đầu chẳng biết lúc nào bay ra một cái kim quang lóng lánh vạn chữ Phật ấn, này ấn chung quanh Phật âm trận trận, tràn ngập Phật môn thánh địa tường hòa chi ý. Có thể hắn kim quang chiếu xạ chỗ, lại là điện quang cuồng vũ, thạch vỡ đất nứt, âm thanh sấm sét bên tai không dứt. Đồng thời lấy kim sắc lôi quang chiếu rọi đến đối diện vô tự ngọc bích bên trên. Còn phát sinh tàng dọa người kinh biến, chỉ gặp kia vô tự ngọc bích bên trong đúng là nhiều đạo đạo kim sắc dị mang. Cùng mặt trời mới mọc chiếu xuống hồng mang tranh nhau chớp loạn. Dị tượng xuất hiện thời điểm, phía chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng chín trời kinh lôi. Thiên địa ảm đạm xuống, tứ phương phong vân cuồn cuộn mà đến. Tại vô tự ngọc bích bóng loáng ngọc bích phía trên, từ trên xuống dưới, một chút xíu như thật sâu điêu khắc đồng dạng, hiện ra một hàng chữ đại. Trừ cái đó ra, càng có vô số kim sắc cổ sơ khó hiểu kiểu chữ như sôi đằng đồng dạng tại ngọc bích kim quang hồng mang ở giữa lấp lóe nhảy nhót, làm cho người hoa mắt. Mà một hàng kia chữ đại lại rõ ràng rõ ràng, thình lình chính là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Ngọc bích phía trên, vậy mà xuất hiện vô số kim sắc cổ sơ kiểu chữ. Như thế quái dị sự tình, chính là Phổ Hoàng Thượng Nhân cũng đều chưa từng thấy qua. Chỉ gặp kia ngọc bích phía trên, khi thì thụy khí bốc lên, khi thì vừa tối đỏ lấp lóe, trang nghiêm túc mục kim quang bí mật mang theo quỷ dị khó lường hồng mang, cho người ta cảm giác không thở nổi. Đúng lúc này, Tần Trường Phong một tiếng đại sướng, A-di-đà Phật, kết ta thiên Phật thánh ấn. 10 cái chữ vang vọng trên trời dưới đất, tu di sơn mấy ngàn tăng nhân, chỉ cảm thấy phảng phất có 10 đạo lôi đình ở bên tai nổ vang. Không khỏi tất cả đều đình chỉ tảo khóa, đi vào ngoài điện, kinh ngạc hướng phía sau núi trông lại. Tần Trường Phong cố ý lựa chọn dạng này một thời cơ tiến hành ngưng luyện lôi kiếp ấn một bước cuối. Cùng, vốn cho rằng có thể một bước công thành, có thể hắn vẫn như cũ xem thường triệt để ngưng luyện lôi kiếp ấn cần thiết bản nguyên lực lượng. Chỉ gặp ngọc bích bên trên kim sắc văn tự tất cả đều trở lại vốn là từng sợi kim sắc thánh lực bị hắn hấp thu. Tu Di Sơn bao phủ Phật môn tín ngưỡng chi lực cũng giống sông lớn xuống biển đồng dạng hướng hắn chút xuống mà đến, có thể lôi kiếp ấn cách triệt để định hình, nhưng thủy chung kém như vậy một tia. Cái này một tia chính là thành cùng bại cách biệt một trời. Trên vách núi Phổ Hoàng Thượng Nhân thấy thế, cùng Phổ Phương Thần Tăng liếc nhau, nhẹ nhàng sau khi gật đầu, chắp tay trước ngực, nhìn lại Thiên Âm Tự Chủ Điện, quát lớn, các đệ tử ngâm tụng chân kinh. Hắn lấy vô thượng tu vi đem tiếng nói đưa ra, thoáng cái liền truyền khắp toàn bộ Thiên Âm Tự. Tùy theo, từ phổ chữ lót cao tăng, cho tới tiểu sa di, tại nao nao sau tất cả đều liền ngồi xếp bằng dưới. Cùng trên vách núi Phổ Hoàng, Phổ Phương hai người, toàn bộ Thiên Âm Tự chúng sinh cùng một chỗ chắp tay trước ngực tụng Phật. Một mảng lớn mơ hồ kim quang liền từ Thiên Âm Tự trên không chậm rãi nổi lên, mơ hồ Phật hát âm thanh giống như từ phía chân trời truyền đến. Theo chúng tăng ngâm sướng, kim quang đại thịnh, toàn bộ Tu Di Sơn Phật khí trang nghiêm, chúng tăng người phát tán kim quang càng ngày càng hừng hực lóa mắt. Sau một lát, nhưng nghe được điếc tai tiếng oanh minh đại tác, một cái kim quang sán lạn huy hoàng lớn, Phật chân ngôn hiện ở trên bầu trời, chậm rãi hướng về phía sau núi bay tới. Phật hát càng ngày càng là vang rồi. Thiên địa một mảnh trang nghiêm. Chỉ gặp cái kia kim sắc Phật tự đi vào Tần Trường Phong đỉnh đầu thời điểm. Ở chân trời dưới ánh mặt trời chiếu sáng, càng ngày càng không thể nhìn gần. Thiên Phật Thánh Lôi Kiếp Ấn. Lúc này, Tần Trường Phong ngửa mặt lên trời một tiếng lớn rít gào. Cả người không hiểu tung bay mà lên, đứng ở trên bầu trời, đưa tay một chỉ, đỉnh đầu vạn chữ cướp ấn phóng tới chỗ càng cao hơn kim sắc Phật tử. Tại kim quang vạn trượng bên trong, âm vang dung hợp làm một, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người đạo thứ nhất thiên kiếp lôi ấn thiên Phật thánh lôi ấn ngưng tụ thành công. Có thể đem bản nguyên lực lượng lấy một so một tỷ lệ chuyển hóa làm thánh lôi kiếp lực. Có được rất mạnh chữa thương khôi phục đặc tính. Lấy hắn tiến hành bất luận cái gì công kích hoặc phóng thích kỹ năng. Đều sẽ tại bản nguyên nội lực trên cơ sở. Gia tăng 20% uy lực. Lại đem đối với hắc ám lực lượng có được cực mạnh áp chế tịnh hóa năng lực. Nhìn thấy đạo này nhắc nhở thời điểm, Tần Trường Phong thân ở trên bầu trời, một sợi vàng nhạt Phật ánh sáng từ trên người hắn chậm rãi bắn ra. Giống như là Phật Đà, bao quát chúng sinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.